Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, huynh đệ. Nghe được Trúc Hoàng cái kia ngạo mạn lời nói, hoàn toàn không có đem mình để vào mắt, Hạ Mộc Đồng sắc mặt lập tức sụ xuống, khó coi vô cùng. Dựa vào tính tình của nàng, nàng hận không thể lập tức xông đi lên, đem cái này vênh váo tự đắc nam nhân hung hăng giáo huấn một lần. Nhưng là, nghĩ đến thân phận của mình, nàng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống mình lửa giận. Ta lặp lại một lần nữa, đem súng đều giao ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cảm nhận được Hạ Mộc Đồng ánh mắt bên trong kiên định, Trúc Hoàng lạnh lùng ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự. Trong nước pháp luật hắn biết rõ, xác thực không cho phép tùy tiện mang theo súng ống, tình tiết nghiêm trọng thậm chí sẽ phán tử hình. Dưới mắt, công ty của hắn mới vừa vặn thành lập, nếu như bây giờ cùng địa phương cảnh sát náo suất không thoải mái, đối với hắn sau này phát triển chỉ sợ sẽ có không ít ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, hắn hướng bên người Âu Phục Bảo Tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đem súng đều buông xuống, gặp lão bản lên tiếng, cả đám tự nhiên không dám chống lại, nhao nhao đem súng ném tới mặt đất. Chỉ chốc lát sau, Hạ Mộc Đồng liền chỉ huy thủ hạ đem súng ống thu sạch giao nộp. Đem người đều mang về cho ta. Lão Đường, đúng lúc này, một mực giữ im lặng Lăng Trần mở miệng. Làm gì? Đường Nguyên đi đến trước người hắn, hỏi. Lăng Trần đụng bên tai của hắn nói nhỏ vài câu, trong suốt mắt bên trong mang theo ngoạn vị ý cười. Thế nào? Không có vấn đề à? Đường Nguyên quét mắt đối diện Trúc Hoàng, cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi, đi, ngươi cũng lên tiếng, khó nói ta còn dám cự tuyệt không thành. Nói xong, hắn nhẹ ho hai tiếng, cái kia, Hạ cảnh quan, người tạm thời không cần bắt, gọi ngươi người tránh hết ra điểm. Hạ Mộc Đồng khẽ nhíu mày nói, ngươi muốn làm gì? Bọn hắn đã nghiêm trọng xúc phạm pháp luật. Ta là theo lẽ công bằng làm việc. Hạ cảnh quan, ta biết rõ ngươi là một cái tận tụy tốt cảnh sát. Bất quá, chuyện này ngươi không cần nhiều quản. Không được, ta gặp nàng không chịu thỏa hiệp. Đường Nguyên lập tức bản khởi một bộ mặt, hừ lạnh nói, Hạ cảnh quan, xin chú ý bên dưới thân phận của ngươi. Ngươi bây giờ thụ ta quản hạt, ta đúng vậy mệnh lệnh. Khó nói ngươi muốn chống lại thượng cấp có tin ta hay không đến ngươi trước mặt lãnh đạo cáo ngươi. Hình, để ngươi ngay cả cảnh sát đều không thỏa đáng, ngươi uy hiếp ta. Hạ Mộc Đồng lập tức khó thở. Đường Nguyên ngượng ngùng gãi gãi đầu, bồi vẻ mặt vui cười nói, cái kia, Hạ cảnh quan, cho chút thể diện, giúp đỡ chút, ta cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Chờ Lăng Trần đem sự tình xong xuôi, ngươi muốn xử trí như thế nào bọn hắn đều được. Nhìn thấy Đường Nguyên một bộ nịnh nọt dáng vẻ, Hạ Mộc Đồng tâm bên trong không hiểu, nghi ngờ mắt nhìn Lăng Trần. Hắn muốn làm gì? Vừa rồi ngươi cũng nghe đến, tên kia quá phách lối, ngay cả ngươi cũng không để vào mắt. Nếu là không giáo huấn một chút hắn, hắn thật sự cho rằng không ai có thể trị được hắn. Hạ cảnh quan, giúp huynh đệ chúng ta lần này bận bịu, đợi chút nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng làm như không thấy. Đến lúc đó ta lại ở ngươi trước mặt lãnh đạo nhiều thay ngươi nói vài lời lời hữu ích. Đề bạt ngươi. Ngươi không cần cho ta dùng bài này. Ta sẽ mẹ kiếp ta cố gắng của mình thăng chức. Không cần ngươi giúp ta sau khi đi cửa. Đúng đúng. Hạ cảnh quan một thân chính khí, năng lực lại đột xuất, nhất định có thể một bước lên mây. Đường Nguyên tức thời đập hai câu mông ngựa, cười tủm tỉm nói, Hạ cảnh quan, thế nào? Giúp đỡ chút đi. Tuy nhiên cùng Hạ Mộc Đồng thời gian chung đụng không dài, nhưng đi qua lần này hợp tác, hắn phát hiện Hạ Mộc Đồng là cái tận chức tận trách chấp pháp nhân viên, tinh thần chính nghĩa rất mạnh, hơn nữa phi thường tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Hắn vừa rồi nói lên yêu cầu lại vừa vặn vi phạm với chấp pháp nhân viên quy củ, cho nên vì để cho Hạ Mộc Đồng hỗ trợ, hắn không tiếc nói lên vài câu lời hữu ích. Hạ Mộc Đồng lập tức có chút do dự, nàng làm sao đoán không được Lăng Trần tâm tư. Tuy nhiên nàng cũng rất muốn giáo huấn tên kia dừng lại. Nhưng thân phận của nàng còn tại đó. Ước thúc quá nhiều. Nhưng là, thân là chấp pháp nhân viên. Nàng nhất định phải giữ nghiêm điều lệ chế độ. Đang lúc nàng khó mà làm suất quyết định thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy rừng cây bên trong sáng lên vô số đạo quang mang. Chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp rừng bên trong lục tục đi suất mấy trăm người. Cầm đầu chính là Nam Vinh Hạo, Khương Hào, còn có Triệu Chính Hùng. Bọn hắn tiếp vào đường Nguyên Thông Chi về sau, lập tức chạy về đằng này đi qua. Nam Vinh thiếu gia, đường Nguyên xoay chuyển ánh mắt, lập tức kế để bụng đầu. Vội vàng chạy đến Nam Vinh Hạo trước người. Cùng hắn dỉ tai vài câu. Cũng không biết rõ hắn nói cái gì. Nam Vinh Hạo con mắt lập tức sáng lên. Không có hảo ý nhìn lấy Trúc Hoàng. Đường đại ca, chuyện này giao cho ta. Yên tâm đi. Dứt lời, hắn lôi kéo Triệu Chính Hùng cùng Khương Hào đi đến bên cạnh. Nhỏ giọng nghị luận bắt đầu. Nhìn thấy mấy người bọn hắn mặt mũi tràn đầy cười xấu xa dáng vẻ. Hạ Mộc Đồng lập tức có loại dự cảm xấu. Bọn hắn muốn làm gì ý niệm mới vừa lên. Liền thấy Nam Vinh Hạo bọn hắn mang theo thủ hạ vài trăm người tất cả đều vọt tới. Đem Lăng Trần cùng Trúc Hoàng bọn hắn đoàn đoàn bao vây ở giữa. Uy, các ngươi dừng tay cho ta. Hạ Mộc Đồng sắc mặt biến hóa. Vội vàng đi theo. Nhưng mà, Nam Vinh Hạo mang tới những người kia đem chung quanh vây chặt như nêm cối. Chen đều không chen vào được. Trần ca. Nam Vinh Hạo ba người bước nhanh đi đến Lăng Trần bên người. Làm rất tốt. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi đều ở bên cạnh nhìn. Ta sự tình không cần các ngươi nhúng tay. Dứt lời, hắn chuyển qua đầu, đem ánh mắt khóa ổn định ở Trúc Hoàng trên thân. Con mắt hơi nheo lại. Ngươi vừa không phải muốn phế đi ta sao? Vậy ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Mắt thấy Lăng Trần hướng phía Trúc Hoàng đi đến. Mấy tên Âu Phục Bảo Tiêu cùng tác chiến tiểu đội thành viên lập tức ngăn tại Trúc Hoàng trước người. Nhìn chăm chú lên Lăng Trần. Lên, nương theo một tên Âu Phục Bảo Tiêu hét lớn. Hơn 10 người nhao nhao bước động bước chân. Hướng Lăng Trần phóng đi. Mẹ nhà mày, đột nhiên, một cái phi cước đạp đến. Trực tiếp đem xông lên phía trước nhất Âu Phục Bảo Tiêu cho đá bay. Tên kia Âu Phục Bảo Tiêu lập tức mất trọng tâm, té ngã trên đất, một đường lăn đến đám người chung quanh bên trong. Không đợi hắn đứng dậy, một cái nắm đấm đã vung đến, trùng điệp nện trên mặt của hắn. Đám người chung quanh ngươi một quyền, ta nhất cước, không có mấy lần công phu. Tên kia Âu Phục Bảo Tiêu liền biến thành heo diện mạo, bị đám người ném ra ngoài, nhìn thấy chỉ có hít vào mà không thở ra đồng bạn. Sắc mặt của những người khác không khỏi biến đổi. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, lập tức đưa ánh mắt về phía Đường Nguyên. Trách cứ nói, ta không phải đã nói rồi sao? Chuyện của ta người khác nhúng tay. Đường Nguyên cười nói, người ta huynh đệ sinh tử. Người khác tìm làm phiền ngươi. Đúng vậy, tìm ta phiền phức. Lại nói, đánh nhau lại chuyện này làm sao có thể thiếu ta? Nghe nói như thế, Lăng Trần cảm giác tâm lý ấm áp, mặc dù mình trên thế giới này không có gì thân nhân, nhưng ít ra còn có huynh đệ. Trần ca, hắn là huynh đệ ngươi, ta cũng là huynh đệ ngươi, hắn đều hỗ trợ, ngươi tổng sẽ không cự tuyệt ta đi. Thoại âm rơi xuống, Nam Vinh Hạo chạy tới Lăng Trần bên người, Ma Quyền sát trưởng nhìn người đối diện, còn có ta, Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng theo sát phía sau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.